Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tào Chính Hương cười híp mắt, sau đó nói với hàm ý sâu xa, Lão Liễu à, trước đừng nên kích động. Lý Phủ Diêu đã truyền tin từ bên kia, các nàng đang ngồi đò ngang qua châu, mấy ngày nữa sẽ đến Vân Thương Cảng. Đợi các nàng trở về rồi hãy nói, nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liễu Thường Phong trầm mặc, không phải, tin tức về Thiên Cơ Sơn còn có thể là giả sao? Nói rõ ràng là Thẩm Mộc đã giết vợ chồng Tạ gia ở Thổ Cảnh, sau đó bị Thiên Đạo Cường giả tru sát. Nhưng lần giao đấu với Tiết Tĩnh Khang, hắn rõ ràng có cách tránh thoát. Tào Chính Hương gật đầu, kỳ thực chúng ta cũng không tin thành chủ đã chết, nhưng bây giờ còn có thể làm được gì đây? Người có thể tìm được thành chủ ư, hay là có thể bay lên trời tìm người Thiên Đạo kia báo thù? Cái này, Liễu Thường Phong lập tức nghẹn lời. Tào Chính Hương vỗ vai hắn một cái, an tâm chớ vội, đã chúng ta không tin thành chủ sẽ chết, vậy thì cứ chờ hắn trở về là ổn thôi. Mà điều chúng ta thực sự có thể làm, chính là ổn định Phong Cương Thành, ổn định Đông Châu, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ biến cố gì. Liễu Thường Phong gật đầu, đó là lẽ đương nhiên, ai dám vào thời điểm này đến Phong Cương náo sự, Vô Lượng Sơn sẽ không dung túng. Tào Chính Hương gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía những người khác. Xem mấy ngày nữa, e rằng Đông Châu ta lại sắp náo nhiệt rồi. Bây giờ thành chủ không ở đây, lão Tào ta sẽ thay mặt quyết định. Vô luận là những sơn tùy chính thần ở Đông Châu, hay các tu sĩ tông môn từ các đại châu, phàm là kẻ gây rối trong lúc này, lập tức chém giết tại chỗ. Tiếng nói không đến từ nhân cảnh. Tựa như vang vọng từ ngoài chín tầng mây, lại vượt trên cả bầu trời, chính là cảnh giới thiên ngoại. Bên ngoài thiên môn vĩ đại, một nam tử ngồi xồm tựa vào chân cột cửa, phát ra tiếng nghi ngờ. Hắn đưa tay phải ra, khẽ kết pháp ấn. Lúc này nếu có người nhìn thấy ống tay áo của hắn, chắc chắn sẽ thấy quen thuộc. Ngày ấy Thiên Đạo Cường giả chém giết Thẩm Mộc, cũng lộ ra một góc áo giống hệt, đồng thời trên cổ tay có dấu lôi văn tương tự. Rất nhanh biểu cảm của nam tử đại biến. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể. Động Thiên Phúc Địa, Đại Chu Đô Thành. Quan tài phục sinh. Đinh. Hệ thống căn nguyên, khởi động lại bảng điều khiển. Hệ thống căn nguyên, khóa lại bản đồ, Phong Cương Thành Vân Thương Cảng Phù Diêu Sơn. Cảnh giới, thần du cảnh, vô địch. Danh vọng 4.001.200 vạn. Khí phủ 810 tòa. Phi kiếm, Độc Tú, Đế Quân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Quan tài phục sinh, mở ra. Nhắc nhở 1, quan tài phục sinh chỉ giới hạn cho túc chủ sử dụng. Nhắc nhở 2, phục sinh không giới hạn khoảng cách, chỉ cần tử vong sẽ được phục sinh tại đây. Nhắc nhở 3, mỗi lần phục sinh cần thanh toán 300.000 danh vọng. Nhắc nhở 4, mỗi lần phục sinh cần thời gian chờ cooldown 300 ngày. Nếu muốn giảm thời gian chờ thì cứ 1.000 danh vọng sẽ giảm 1 ngày. Nhắc nhở 5, phục sinh mang theo trang bị bị mất khi tử vong, cần thanh toán thêm 50.000 danh vọng. Nhắc nhở 6, mở ra quan tài phục sinh được ban thưởng một lần trải nghiệm phục sinh miễn phí. Có muốn khởi động quan tài phục sinh không? Giờ phút này, Thẩm Mộc, người đang được hưởng vé về miễn phí, an tường nằm trong quan tài ở Động Thiên Phúc Địa. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trong não hải hiện lên hình ảnh hệ thống đã lâu không thấy. Nhiều ngày không gặp, lần nữa nhìn thấy, luôn khiến người ta cảm thấy rất thân thiết và an tâm. Khởi động. Hệ thống căn nguyên nhắc nhở, lần phục sinh này, cần thanh toán danh vọng để làm mới thời gian chờ phục sinh. Tốt. Hệ thống căn nguyên nhắc nhở, danh vọng phục sinh cộng làm mới thời gian chờ cộng trang bị mất khi tử vong. Cần thanh toán danh vọng, 1,1 triệu danh vọng. Có muốn thanh toán không? Thẩm Mộc nhìn khoản danh vọng lớn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Lần phục sinh này khác với những lần trước, lần đầu được tặng, không cần danh vọng và không có thời gian chờ phục sinh. Sau này khi đánh với Tiết Tĩnh Khang, hắn cũng không tốn phí làm mới thời gian chờ. Nhưng lần này thì khác, khoảng cách từ lần tử vong trước chỉ vài tháng, nên muốn phục sinh lần nữa, hắn phải thanh toán toàn bộ 300 ngày thời gian chờ. Mặc dù có chút không hợp lý, nhưng mọi quyền giải thích đều thuộc về hệ thống căn nguyên. 1.100.000 danh vọng đó. Nhìn giá trị danh vọng 4 triệu mà mình vất vả lắm mới có được, Thẩm Mộc nhấp xác nhận. Sau lần này, vẫn nên cố gắng không chết, nếu không một lần 1 triệu, nhiều nhất thêm 3 lần nữa là hết sạch, không chịu nổi đâu. Hắn cảm thấy, sau này phải đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống căn nguyên, chỉ khi mở rộng diện tích khóa lại, hắn mới có thể đến những nơi khác để thu hoạch thêm danh vọng. Phong Cương Thành bây giờ đã cơ bản bão hòa rồi. Bạch Tình Phong Cương đã hạnh phúc đến mức gần như không thể vắt ra thêm chút giá trị nào nữa. Hệ thống căn nguyên nhắc nhở, 1,1 triệu danh vọng thanh toán thành công. Danh vọng còn lại, 2.901.200 danh vọng. Phục sinh khởi động. Phục sinh hoàn thành. Vút. Thẩm Mộc, người đang nhắm mắt tĩnh lặng trong quan tài phục sinh, cảm giác lập tức lan khắp toàn thân. Như bị điện giật, hắn đột nhiên mở mắt. Khí phủ, khiếu huyệt, thần hồn thức hải đều thông suốt, thanh minh. Hô, Thẩm Mộc tham lam hít thở. Giờ phút này, ít nhiều hắn vẫn có thể nhớ lại, trước khi lâm chung, thần lôi do thiên đạo cường giả giáng xuống. Quả thực khủng khiếp như vậy, không kém mấy so với bóng người huyết hồng mà Tiết Tĩnh Khang triệu hoán ngày đó. Mặc dù thủ đoạn khác nhau, nhưng về sức mạnh, đều không thể ngăn cản. Cũng may mắn có thể phục sinh, điều này mới giúp hắn có sức mạnh để giơ ngón giữa với thiên đạo. Chợt, Thẩm Mộc nhíu mày, thân thể phát ra tiếng lách tách. Trong lúc chưa kịp xem xét, hình ảnh hệ thống lại hiện lên trong não hải. Nhưng khi Thẩm Mộc nhìn thấy, sự phấn khích và nụ cười lập tức thay thế cảm giác lo lắng. Đinh, công pháp Vô Lượng Kim Thân Quyết. Đệ nhất trọng, khai tam áp 3/3. Đệ nhị trọng, tầm ngũ hải 5/5. Đệ tam trọng, lịch cửu tử 9/9. Đệ tứ trọng, thập tam thiên 0/0. Vô Lượng Kim Thân đệ tam trọng đại viên mãn, cửu tử nhất sinh, pháp tướng gia thân, vô địch thiên hạ, kim cương bất hoại. Thẩm Mộc nhìn lời giải thích của hệ thống, nội tâm dâng trào. Cuối cùng cũng hoàn thành 9 lần tử vong của đệ tam trọng. Mà sau khi đệ tam trọng viên mãn, nhục thân đang biến hóa điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Loại cường độ nhục thân tăng lên này, hắn có thể cảm nhận được, đã không chỉ đơn thuần là phòng ngự, mà là một loại cường hãn từ đại đạo chi tâm, từ trong ra ngoài. Tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn rốt cuộc không còn sợ hãi tử vong, dù phải đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hay công kích kinh khủng đến mức nào, hắn cũng sẽ không bị uy áp khuất phục. Nếu như lần nữa đối mặt đạo thiên phạt thần lôi kia, Thẩm Mộc tự biết mặc dù vẫn như cũ đánh không lại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bị chấn nhiếp khiến quanh thân cứng đờ. Hắn thậm chí cảm thấy, tại nhân cảnh thiên hạ này, từ nay về sau, liền không có lực lượng gì có thể khiến hắn sợ hãi và đột nhiên đứng bất động tại chỗ. Cho dù là kiếm thần cấp bậc mạnh nhất một kiếm, hắn vẫn như cũ có thể làm ra động tác ứng phó. Nếu như lúc này lại đối đầu Tạ gia vợ chồng, hắn có tự tin, có thể cùng bọn họ thật đánh thật giao chiến, không cần ăn ý, cũng có thể kiên trì trên trăm hiệp. Đây chính là đệ tam trọng viên mãn chỗ cường đại. Có thể không nhận uy áp từ cảnh giới cường giả, lại nhục thân mạnh mẽ, có thể sử dụng vô hạn thời gian. Ngoài ra, thần hồn thức hải và khí phủ của hắn cũng có bay vọt về chất. Nương theo đệ tam trọng triệt để tiêu hóa, Thẩm Mộc cảm thấy hắn không sai biệt lắm đã đến thần du cảnh đỉnh núi, khoảng cách phi thăng cảnh cũng không xa. Tuy nói hắn vừa vặn đột phá thần du, nhưng cơ sở kiên cố đến mức nghịch thiên, liền có thể làm được một ngày ngàn dặm. Trước đó Tống Nhất Chi tại ngoài kiếm thành đối địch đại yêu, càng là có một kiếm vượt hai cảnh hành động vĩ đại. Đem cảnh giới của tự thân và thu hoạch xử lý tốt về sau. Thẩm Mộc đẩy ra phục sinh quan tài, không sai biệt lắm có thể đi ra. Hôm nay động thiên phúc địa, đã cơ bản bị đạo ngoại thiên ma chiếm cứ. Số lượng đã sắp đạt tới 1 vạn con. Mặc dù trừ đầu vũ hóa cảnh thiên ma kia, những thứ khác đều là thiên ma cấp thấp chưa khai trí. Nhưng đối với tu sĩ nhân cảnh mà nói, đã đến một số lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu như trước đó thiên ma nhiều như vậy, khả năng tất cả tu sĩ đến động thiên phúc địa tầm bảo đều phải bỏ mạng tại đây. Không lập tức ra ngoài, Thẩm Mộc trước đi tìm vũ hóa cảnh thiên ma. Lâu rồi không gặp, thân thể của vũ hóa cảnh thiên ma lại lớn mấy vòng dáng vẻ. Mà giờ khắc này, đối phương đang kỳ quái nhìn Thẩm Mộc. Tiến bộ của ngươi rất nhanh, ta thậm chí còn chưa cảm nhận được khí tức ngươi tiến vào, cơ thể của ngươi cùng trước đó có chút không giống. Vô Lượng Kim Thân Quyết đệ tam trọng, tương đương đem thân thể trùng tạo, là vô địch chân chính kim thân, khách quan mà nói, đã không phải là nhục thể lúc đầu. Thẩm Mộc cười gật đầu, người cũng không tệ, xem ra, sắp đến đỉnh núi thành tựu ma đế, yên tâm, 12 lầu đại tu thân thể, ta nhất định giúp ngươi chuẩn bị. Đạo ngoại thiên ma gật đầu, người nhớ kỹ là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi là người thủ ước. Thẩm Mộc nhún vai, sau đó hốt nhiên hỏi, đúng rồi, hỏi thăm một việc, ngươi đã là đạo ngoại chi cảnh thiên ma, vậy hẳn là cũng biết thiên hạ bên ngoài đạo nhân cảnh chứ? Tỷ như thiên môn, lại hoặc là cường giả có thể sử dụng thiên đạo. Đạo ngoại thiên ma nghe vậy, trầm tư một chút, sau đó lắc đầu, không biết, thiên ma nhất tộc, linh trí mở muộn, biết đến không nhiều. Chán, Thẩm Mộc có chút mất hứng, sau đó lại hỏi, vậy đại đạo tàn quyền các ngươi có biết không? Khả năng ngày nào đó ma biết, nhưng ta không biết. Được thôi, coi như ta không hỏi, Thẩm Mộc quay người khoát tay, ta đi ra ngoài trước, về sau trò chuyện. Lúc này Phong Cương Thành, có vẻ hơi yên tĩnh. Cho dù là giữa ban ngày, cũng cơ hồ không thấy tiếng la. Ven đường bày rượu thịt, cũng không có hắn từ tụ tập uống rượu khoác lác. Giống như bởi vì tin Thẩm Mộc qua đời, lập tức làm cho cả Phong Cương lâm vào trạng thái tự bế, liền cả những người trẻ tuổi trong thư viện, cũng không thấy nửa điểm thiếu dung. Thành chủ hắn thật, ta nghe hương nhân ngoài vách nói, thành chủ đại nhân tại Nam Tĩnh Châu bị thần lôi đánh chết, chia sẻ thành bảo vật của chúng ta. Cái này, nói bậy, biết nói gì đây? Đầu ngõ, hai tay Cổ Tam Nguyệt chống nạnh, cau mày, chỉ vào mặt đám thiếu niên đang tụ tập thảo luận. Những hài tử lúc trước tiến vào thư viện, bây giờ đều có thể thấy sự trưởng thành biến hóa, hầu như đều đã lớn cao, không còn nhỏ tuổi. Tân Phàm trốn sau lưng Cổ Tam Nguyệt, hung hăng nháy mắt với những người kia, ra hiệu bọn họ nhanh đi, không thì Cổ nãi nãi bão nổi, coi như không xong. Tuy nói sau khi đi thư viện, được Trừ Lục Sơn giáo dục rất nghe lời. Nhưng ở bên ngoài, Cổ Tam Nguyệt vẫn là hình tượng đại tỷ đại. Bất quá các thiếu niên tựa hồ không để ý đến nhắc nhở của Tân Phàm. Ngược lại có chút không phục. Chúng ta lại không nói gì, đều là hương nhân ngoài vách nói. Đúng vậy à, gần nhất đều đang đồn tin tức này. Người có bản lãnh đi tìm bọn họ lý luận đi. Còn nữa chúng ta cũng không nói sai, tin tức về Thiên Cơ Sơn ở Trung Thổ Thần Châu có thể giả sao? Cổ Tam Nguyệt cười đến mặt đen lại, bím tóc sừng dê ban đầu, bây giờ đã đổi thành một cái đuôi ngựa nhỏ bé, lúc này tức giận bốc lên. Nếu không phải tiên sinh thư viện khuyên bảo, không thể ẩu đả đồng môn, thì nàng hiện tại đã sớm tiến lên cho bọn họ mỗi người một cái búng đầu. Trong lúc nhất thời bị tức không biết nói gì cho phải, Cổ Tam Nguyệt tức giận quay đầu, nhìn về phía Tân Phàm, sợ hàng. Ngươi nói một câu đi chứ. Tân Phàm mặc thanh sam thư viện sạch sẽ, ngược lại rất có vài phần tướng thư sinh, hắn một mặt bất đắc dĩ, cười theo nói, ai, quên đi thôi. Tính, tính là gì mà tính, ngươi cũng cảm thấy Thẩm đại nhân đã chết. Không phải, Tân Phàm bộ mặt nghiêm nghị, dĩ nhiên không phải, hắn mới sẽ không chết đâu, lúc trước Triệu Thái Quý nói với ta, thực lực của Thẩm Tham Quân, có lẽ còn hơn hắn, ngươi nghĩ xem, Triệu Thái Quý trước khi đi đã lợi hại như vậy, Thẩm Tham Quân còn lợi hại hơn hắn, không có khả năng chết. Cổ Tam Nguyệt nghe vậy hài lòng gật đầu, hừ, như vậy còn tạm được. Tân Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem như lừa gạt qua. Nhưng mà một giây sau, chỉ nghe Cổ Tam Nguyệt lại nói, uy, cái kia ai, nhà ngươi ở đâu? Sắc mặt của thiếu niên biến đổi, ngươi muốn làm gì? Cổ Tam Nguyệt, trên đường có quy củ, họa không lây đến người nhà. Cổ Tam Nguyệt bĩu môi, mặt coi thường, bất nói nhảm, nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, ta ngược lại mau mau đến xem, hương nhân nào dám ở Phong Cương Thành bên trong tuyên truyền nghị luận tin tức thành chủ đã chết. Còn chia cắt Phong Cương Thành, lá gan không nhỏ, ta phải để hắn chịu không nổi. Chán. Cổ Tam Nguyệt, người tốt nhất đừng đi, đám người kia lai lịch không rõ, rất lợi hại. Bím tóc đuôi ngựa của Cổ Tam Nguyệt dựng đứng lên, trực tiếp vén tay áo lên, lại thì thế nào? Các ngươi sợ, ta không sợ, sau này ra ngoài, đừng nói các ngươi là người Phong Cương, ta sợ mất mặt, nói cho ta biết, bọn hắn ở đâu. Thiếu niên bị mặt của nói lúc thì đỏ, chỉ là thực sự chịu không được ánh mắt bá đạo của Cổ Tam Nguyệt, cuối cùng thấp giọng mở miệng, Long Tình Hạc, chữ bính 36 hộ. Chán đó là nhà ta, bọn họ ở 37 hộ đằng sau. Cổ Tam Nguyệt gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi, không hề dây dưa dài dòng. Tuy Tân Phàm khẽ thở dài sau lưng, nhưng lần này cũng không ngăn cản ý định của Cổ Tam Nguyệt. Phong Cương là địa bàn của bọn hắn, nếu có kẻ dám động đến, thì dĩ nhiên không cần phải nói chuyện tử tế. Cổ Đại Tướng Quân, định làm gì? Thân là phó tướng, sao lại hỏi loại vấn đề này? Cổ Tam Nguyệt nghiêm mặt, đương nhiên cầm vũ khí ra tay với hắn. Đi, Tân Phàm gật đầu, chỉ là đi chưa được mấy bước, hốt nhiên lại quay đầu nhìn về phía đám người sau lưng, không yêu cầu các ngươi đi theo. Nhưng chắc cũng không đến mức mách lẻo với tiên sinh chứ, đúng không? Đám thiếu niên lang nghe vậy, lộ rõ vẻ khó chịu, hừ, xem thường ai thế? Không sai, chúng ta không đời nào mách lẻo. Phong Cương cũng là địa bàn của chúng ta, cùng xông lên. Không biết là ai khơi mào, đám thiếu niên bắt đầu lòng đầy căm phẫn, dâng trào khí thế. Cứ thế, đám người hô hào kéo nhau đến Long Tình Hạc. Trong tiểu viện của một gia đình nọ, khói bếp lượn lờ. Trong viện, nam tử trẻ tuổi đang bưng một nồi cơm xào rau, ăn đến quên cả trời đất. Ta nói, không ngờ đấy, ngươi, lão cá nheo này, tài nấu nướng quả thực còn hơn hẳn đầu bếp của Long Cung biển sâu Tây Nam. Thủy thần cá nheo vẫn mang dáng vẻ nhăn nhó, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc, hắn vừa cười vừa nói, đại nhân Ngao Ninh nói quá lời rồi, tiểu nhân sao có thể sánh được với Long Cung. Chẳng qua là rau dưa ở Phong Cương Thành này tốt mà thôi, không ngờ, không chỉ có gạo nguyên khí trồng trọt tốt, lại có thể dùng thiên tài địa bảo bồi dưỡng ra khẩu vị như vậy, thật sự là hiếm có. Ngao Ninh ăn một bát, sau đó lại xới đầy một bát nữa, chuẩn bị ăn tiếp. Trước đó hắn mang theo cá nheo đến dò xét, kết quả là, lần ở lại này đã kéo dài mấy tháng, khoảng thời gian này thậm chí hắn còn có chút không muốn rời đi. Nhưng thủy thần lão cá nheo này, tuổi đã cao, mà còn phải hầu hạ đại nhân Long Cung là hắn, tiện đường còn phải đi làm thuê, kiếm tiền sinh hoạt. Tuy nhiên, khoảng thời gian này cũng không phải là không có thu hoạch. Bọn hắn về cơ bản đã tìm được tung tích của thái tử Long Cung, ngay trong vạc dưa muối của phủ thành chủ, được nuôi dưỡng rất tốt. Cũng chính vì lẽ đó, Ngao Ninh mới không vội hành động. Vừa ăn cơm, hắn mở miệng nói, hai, nhưng cũng thật sự là ngoài ý muốn, thành chủ Phong Cương này thế mà lại chết bên ngoài. Cá nheo gật đầu, tin tức về Thiên Cơ Sơn, đa phần không giả, chỉ là. Ngao Ninh, chỉ là thế mà có thể giấu mặt tất cả mọi người, lén lút rời khỏi Phong Cương, đi tranh đoạt thiên đạo tàn quyền. Không thể không nói, thẩm mộc của Phong Cương này, cũng là một nhân vật đáng gờm, chỉ tiếc là, quá mức tự tin nên dễ chết yểu. Thành thật mà nói, ở Phong Cương đợi đến khi cảnh giới đủ mạnh rồi hãy ra ngoài không tốt hơn sao? Cá nheo gật đầu, tuy nhiên, nghe nói là thiên đạo thần phạt, chuyện này không đơn giản. Long Cung chấn động cũng không nhỏ, nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Phong Cương thành này. Chân trước vừa nhận được tin hắn chết, chân sau đã có kẻ không chịu nổi mà ngấp nghé. Ngao Ninh cười khẽ, hừ, cứ mặc kệ bọn chúng. Nếu thật sự rối loạn, cũng chẳng có gì không tốt. Đến lúc đó chúng ta liền thừa dịp loạn, cướp thái tử cá chép của Long Cung về, trực tiếp về Tây Nam Long Hải. Một công lớn, ngươi, con cá nheo này, cũng coi như kết thúc kiếp hầu hạ. Cá nheo nghe vậy, trong lòng nở hoa, hắc hắc, vậy mong sớm được Ngao Ninh đại nhân bồi dưỡng. Ngao Ninh gật đầu, đang nghĩ bụng để cá nheo bữa tới làm chút thịt thì, bên ngoài lại nghe thấy một trận ồn ào không xa. Tình hình thế nào, có chuyện gì mà ồn ào thế? Thủy thần cá nheo thả thần hồn ra ngoài, liếc mắt nhìn rồi cười nói, bên kia mấy dãy trạch viện, chính là nơi các chính thần Sơn Thủy Đông Châu đang ở. Phong Cương thành chủ vừa chết, những chính thần Đông Châu này liền có chút nóng lòng, dù sao cũng chưa được xác phong lại, bất quá. Bất quá cái gì? Cá nheo nghi hoặc, bất quá bọn hắn làm sao lại nổi lên xung đột với những người trẻ tuổi của Phong Cương thư viện? Long Tỉnh Hạng, nhà số 37, giáp chữ Bính. Người bu đầy. Một đám thiếu niên lang thư viện, bên ngoài đang hung hăng gào thét đầy khí thế, còn bên trong mấy gian trạch viện cạnh con hẻm thì bay ra vài vị hương tu sĩ có cảnh giới khá cao. Cảnh tượng này nhìn có vẻ khá buồn cười, nhất là thiếu nam thiếu nữ cầm đầu, tựa hồ căn bản không để những đại tu này vào mắt. Là ai bảo các ngươi đến? Học sinh Phong Cương thư viện các ngươi, mỗi ngày đi học những thứ này sao? Ta nhắc lại lần cuối cùng, mau mau rời đi, kẻo đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy nam tử mặt mày khó coi mở miệng xua đuổi. Còn Cổ Tam Nguyệt và những người khác đứng đối diện, lại chẳng hề có vẻ sợ hãi. Trước đó Phong Cương đã xảy ra quá nhiều trận đại chiến sinh tử, loại này đều thuộc về cảnh tượng nhỏ. Cổ Tam Nguyệt chỉ vào cây gậy trong tay nam tử, với khí thế không hề yếu ớt, nói, nghe nói chính là các ngươi muốn chia cắt Phong Cương thành của chúng ta. Nam tử cầm đầu hơi sững người, không ngờ đối phương lại nói đúng một câu như vậy. Nhưng ngay lập tức, dường như hắn cũng đã hiểu rõ nguyên do sự việc. Những đứa nhóc con chưa mọc đủ lông này, đoán chừng là muốn làm anh hùng, nên mới mượn cớ đến gây sự với bọn họ. Nhưng nam tử lại khá xảo quyệt, cho dù là đối mặt những thiếu niên choai choai như Cổ Tam Nguyệt, vẫn không có ý định thừa nhận công khai. Không phải là chúng ta nói, các ngươi có thể là hiểu lầm, hoặc là nghe nhầm. Tần Phàm bước lên trước, chỉ vào cậu bé bên cạnh, nói dối thì không hay đâu, đồng môn của tôi đây, lại chính là hàng xóm của các người, ngày hôm trước các ngươi đã nói, hắn ta rõ ràng đã nghe được gì, vẫn còn muốn chối cãi ư. Sắc mặt nam nhân hơi trầm xuống, híp mắt nhìn về phía cái cậu thiếu niên có chút khiếp đảm kia, chỉ khẽ suy nghĩ, sau đó liền cười lớn. Được thôi, muốn đoán thế nào tùy các ngươi, chỉ tiếc là, rõ ràng là một tòa thành tốt đẹp, cuối cùng lại rơi vào cảnh tượng này. Thành chủ không còn, dựa vào một đám học sinh để duy trì thể diện. Ngươi nói cái gì? Cổ Tam Nguyệt vung gậy trong tay, trong Phong Cương thành có quy củ, không được nói bậy đồn bạ, càng không được nảy sinh ý đồ xấu với Phong Cương. Nơi này không chào đón các ngươi. Ha ha ha, không chào đón chúng ta. Sau khi Cổ Tam Nguyệt nói xong, vậy mà lại khiến nhóm người đối diện bật cười chế giễu. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Ngươi cũng biết, chúng ta là ai? Thật cho là chúng ta muốn đến đây sao? Chẳng phải chính vị thành chủ đã chết của các ngươi mời, chúng ta mới đến sao? Đông Châu lớn như thế, nơi nào mà chẳng như nhau, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại muốn thiết lập lại Sơn Thủy, làm những chuyện tốn công vô ích này. Không sai, kết quả, muốn vững chắc địa mạch khí vận Đông Châu, chẳng phải vẫn cần dựa vào những chính thần Sơn Thủy như chúng ta sao? Lúc này, lời nói của mọi người dần dần bắt đầu mang theo chút trào phúng và càn rỡ. Nói cho cùng, tin đồn Thẩm Mộc đã qua đời, mọi người vẫn tin là thật. Dù sao Thiên Cơ Sơn cũng chưa từng làm gì sai. Nếu như bọn họ còn chút hoài nghi, có lẽ sẽ không vào lúc này để lộ bản chất. Cổ Tam Nguyệt, hừ, Phong Cương chúng ta mới sẽ không mời các ngươi. Sắc mặt của Tân Phàm không tốt lắm, hắn chọc nhẹ Cổ Tam Nguyệt, rồi đứng sau lưng nói nhỏ, đa phần bọn họ là Sơn Thủy thần kỳ của Đông Châu, chính là những vị thần núi, thần sông đã từng được các vương triều khác cúng tế, mà Thẩm tham quan trước kia đã tiêu diệt. Vậy đây là để hợp nhất họ. Xem như thế đi, bất quá còn chưa bắt đầu. Cổ Tam Nguyệt bĩu môi, kẻ bại trận, chó nhà có tang, có gì phải sợ. Ngươi nói cái gì? Những người đang cười nhạo, bỗng nhiên nghe Cổ Tam Nguyệt dùng câu này hình dung họ, lập tức không thể cười nổi nữa. Thực ra, đa số thần núi thần sông đến Phong Cương đều từng là các vị thần núi, thần sông được Đại Khánh, Đại Tùy và các vương triều khác phong chức, cung tế. Vì vậy, trong lòng họ ít nhiều vẫn có chút khúc mắc với Thẩm Mộc. Dù sao, theo lẽ thường, Thẩm Mộc chính là kẻ thù đã diệt vương triều của họ. Mà nay họ đến Phong Cương, e rằng không phải đầu hàng địch, thì cũng là ăn nhờ ở đậu. Vì vậy, trong lòng họ ít nhiều đều cảm thấy khó chịu. Trong số những người này, có vài người sắc mặt càng khó coi hơn, đó là bốn vị thần núi thần sông bị Tào Chính Hương trấn nhiếp không lâu trước đây. Trong đó, nữ tử Doanh Giang Thủy Thần có tâm tính vẫn còn khá hơn chút. Nhưng mấy người khác, đặc biệt là nam tử suýt bị pháp tướng Tà Phật của Tào Chính Hương kéo vào vực sâu, khi nghe đến cụm từ chó nhà có tang thì gương mặt đều muốn vặn vẹo theo. Cổ Tam Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt nhìn mình của những người này. Nàng chỉ biết, những kẻ này ở Phong Cương không an phận, thậm chí họ còn mong tin Thẩm Mộc qua đời là thật, hơn cả những người ngoài Đông Châu. Điểm này nàng không thể chịu đựng nổi, đã nói rồi, các ngươi những kẻ này không nói được lời hay ho gì, chờ thành chủ Thẩm Mộc trở về, các ngươi cũng sẽ không được sắc phong chính thần. Hừ, trở về, e rằng không về được đâu. Nam tử mặt mày trắng bệch tiến lên một bước, đẩy Doanh Giang Thủy Thần đang định ngăn cản sang một bên, cười khẩy nói, đám tiểu tử Phong Cương, thật sự là không biết trời cao đất rộng, thành chủ của các ngươi đã chết rồi. tin tức từ Thiên Cơ Sơn không phải giả, có nhiều sơn thủy thần kỳ như chúng ta ở đây, nếu các ngươi sau này muốn không bị tu sĩ bên ngoài quấy nhiễu, thì tranh thủ thời gian tế bái chúng ta đi, biết đâu chúng ta lòng từ bi, còn có thể giúp các ngươi ngăn cản một hai, để các ngươi có mấy ngày thái bình. Ha ha ha. Doanh Giang, Bắc Mộc Sơn Thần, nói cẩn thận. Bắc Mộc lắc đầu cười khẽ, không sao cả, ta đã sớm muốn chút cơn giận này, Thành Phong Cương của bọn chúng thật sự là khinh người quá đáng. Tân Phàm, người nghe thấy gì không? Nghe thấy gì? Giống như có con chó đang sủa vậy. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm người sướng người họa. Ngươi, Bắc Mộc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thằng oát con ngươi muốn chết. Trước đó hắn vốn đã bị Tào Chính Hương làm cho tâm lý vặn vẹo. Bây giờ lại bị một đám con nít nhục mạ, thân là chính thần sơn nhạc, trái tim pha lê của hắn triệt để vỡ nát. Bắc Mộc lập tức bùng phát oán độc trong lòng, nói dứt lời, thân ảnh hắn lao về phía trước, muốn vươn tay chụp lấy đầu Cổ Tam Nguyệt. Bắc Mộc, ngươi, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hơi kinh ngạc. Căn bản không nghĩ rằng, hắn lại thật dám động thủ ngay trong Phong Cương Thành. Thực ra, vốn dĩ họ nghĩ chỉ cần động khẩu là đủ, dù sao không cần thiết phải quá quát với một đám con nít. Đám người bọn họ đều là các vị đại tu sơn thủy cảnh võ, truyền ra ngoài cũng không hay. Nhưng Bắc Mộc rõ ràng có sát tâm, dường như muốn dùng mạng Cổ Tam Nguyệt để trấn an oán hận trong lòng. Mặc dù trước đó hắn bị Tào Chính Hương trọng thương, đã mất đi thần cách hương hỏa, nhưng đối phó một đứa bé vẫn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay khi cánh tay đó sắp chạm vào Cổ Tam Nguyệt, thiếu nữ bỗng nhiên lách mình, tốc độ nhanh vô cùng. Khoảnh khắc sau, Cổ Tam Nguyệt dùng một bước pháp quỷ dị, chạy đến sau lưng nam tử, vung cây gậy lên, rồi bổ xuống. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mọi người xung quanh thấy thế hơi ngẩn ra, rồi trong lòng giật mình. Võ đạo. Cảm giác này dường như sắp đạt tới võ cảnh rồi. Tại sao thư viện lại có thiên tài võ đạo? Không đúng. Bỗng nhiên có người phản ứng lại, nếu là thư viện khác, đích thực là không nên. Nhưng Phong Cương thư viện, không có mới là chuyện lạ chứ. Gã đồ tể văn đạo kia, chẳng phải là ví dụ điển hình cho việc bỏ văn theo võ sao? Kẻ giảng đạo lý bằng nắm đấm. Bành. Cổ Tam Nguyệt một gậy đập trúng vai Bắc Mộc, sắc mặt Bắc Mộc lập tức đại biến. Nếu đạo tâm của hắn không bị Tào Chính Hương đập nát trước đó, tự nhiên hắn có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ hắn, cảnh giới đã suy giảm quá nghiêm trọng. Người muốn chết, Bắc Mộc kẽ răng nặn ra một câu. Sau đó khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Đây là... Không hay rồi, Bắc Mộc này đang thiêu đốt một nửa hương hỏa của mình. Đây là thật sự muốn giết người sao? Oanh! Khí tức Bắc Mộc liên tục tăng lên, cảnh giới vậy mà trong chốc lát khôi phục lại phi thăng cảnh ban đầu. Dù sao đó cũng là cấp độ võ cảnh. Dù Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm có thiên phú chắc việt đến đâu, cũng không thể đánh thắng nhân vật mạnh mẽ như thế này. Bắc Mộc nhe răng cười, ha ha, hôm nay ta sẽ rửa sạch nỗi hổ thẹn này trước. Thẩm mộc của Phong Cương đã không còn, xem sau này các ngươi còn phách lối thế nào. Vừa dứt lời, Bắc Mộc một trường chụp về phía Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm. Các thiếu niên sợ đến ngây người. Các tu sĩ xung quanh trong lòng đều thở dài. Nhưng mà một giây sau, một giọng nói quen thuộc vô cùng, khiến người ta tê dại cả da đầu, truyền đến. Bắc Mộc lập tức cứng đờ giữa không trung, dù cảnh giới tạm thời trở về phi thăng cảnh, hắn vẫn không thể động đậy. Thẩm Mộc cười tươi như gió xuân, ồ, huynh đệ, nghe nói ngươi tìm ta à? Bắc Mộc, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Nghe nói ngươi tìm ta. Thẩm Mộc nhìn vị chính thần sơn nhạc tên Bắc Mộc, vừa cười vừa nói. Trong khoảnh khắc, cả tòa thành Phong Cương vạn lại yên tĩnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ánh mắt mọi người kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía Thẩm Mộc đang dùng một tay bao lấy đầu Bắc Mộc Sơn Thần. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm càng há to miệng, sửng sốt vô cùng. Không ai có thể ngờ rằng, Thẩm Mộc lại vào lúc này, trong trường hợp này, bằng một cách đột ngột như vậy, trở về trước mặt mọi người. Nhưng vấn đề là hắn từ đâu đến vậy? Cho dù thật sự không chết, nhưng Nam Tĩnh Châu cách Đông Châu rất xa, dù cưỡi đò ngang vượt châu nhanh nhất cũng không thể trở về nhanh như vậy. Vì vậy, cảnh tượng trước mắt có chút bất thường. Người này như thể trồi lên từ dưới đất. Vào lúc này, không ít người vẫn chưa thể tin rằng người này chính là Thẩm Mộc. Biết đâu lại là kẻ giả mạo như lần trước, giả dạng Thẩm Mộc, đến để diễn trò sao. Xác suất và cách giải thích này khiến người ta dễ tin hơn một chút. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười kia của Thẩm Mộc, tâm lý của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà run rẩy, phảng phất có một âm thanh nói cho bọn họ rằng, đây chính là thật. Đây là khí chàng mà chỉ Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành mới có thể tỏa ra. Cho dù là một vài đại tu sĩ có cảnh giới hơi cao, giờ phút này đều cảm thấy tâm thần chấn động. Thẩm Mộc này quá mạnh mẽ. Giờ phút này, Thẩm Mộc đang nắm đầu lâu Bắc Mộc, không nhìn biểu cảm của những người khác, chỉ mở miệng cười, tại sao không nói chuyện. Ta trở về vừa vặn đi ngang qua Long Tình Hạng, chỉ nghe ngươi tìm ta, thế là ta đã đến đây, có lời gì muốn nói với ta ngay mặt. Bắc Mộc bị treo ngược cả đầu, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, toàn thân bê bết máu. Hắn không hiểu vì sao Thẩm Mộc lại xuất hiện, chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Hơn nữa rõ ràng hắn đã đốt hết nửa đoạn sau hương hỏa, cưỡng ép kéo cảnh giới của mình lên đến đỉnh phong phi thăng. Loại thực lực này, lại bị một thần du cảnh dễ dàng tóm lấy, tựa như bắt một con chim nhỏ, thật quá vô lý. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong thân thể đối phương. Thân thể này là điều hắn hiếm thấy trong đời, quá cường đại. Bác Mộc có chút hối hận, nếu có thể cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không làm kẻ đứng đầu này, dù đạo tâm có bị vỡ nát một vạn lần đi chăng nữa, hắn cũng không thể nào đứng ra nói những lời vừa rồi kia. Nhưng bây giờ đã muộn, hắn mặt xám như tro, cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt, hai chân như nhũn ra, thậm chí muốn quỳ xuống trước Thẩm Mộc. Thẩm thành chủ, ta chỉ là nói đùa với những hài đồng này thôi, cũng không thật tâm muốn nói những điều kia. Hôm nay ngươi thả ta, vị trí sơn nhạc của ta, cũng có thể không cần đến, ta sau này có thể giúp ngươi. Phốc, ba, lời vừa nói được một nửa, lập tức vang lên một tiếng giòn tan, sau đó huyết nhục văng khắp nơi. Đám người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nội tâm run rẩy. Đường đường là Bắc Mộc Sơn Thần, đốt hết một nửa hương hỏa, kéo thực lực lên đến đỉnh phong phi thăng cảnh. Thế mà bị một tay bóp nát đầu lâu. Từ khi nào phi thăng cảnh lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn như vậy? Đây chính là thành chủ Phong Cương Thành Thẩm Mộc sao? Đông đảo thần núi, thần sông của Đông Châu, giờ phút này đã bắt đầu sợ hãi. Hầu như không một ai dám tiến lên dò xét, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng khí thế cường đại Thẩm Mộc đang tỏa ra. Cho dù là thần du cảnh, nhưng khí thế này vẫn không thể chống lại. Và còn thân thể mạnh mẽ hiền lộ ra bên ngoài kia. Một giây sau, vị doanh giang thủy thần có dáng người đầy đặn lúc trước, bỗng nhiên bước ra, sau đó dẫn đầu quỳ một gối xuống đất, cung kính mở miệng. Đông Châu doanh giang thủy thần, khấu kiến Phong Cương thành chủ. Chính thần Sơn Nhạc Lão Âu Sơn Đông Châu, bái kiến thành chủ đại nhân. Tây Nam Sơn Đông Châu, bái kiến thành chủ. Hà Bá Phượng Suối Đông Châu, bái kiến Phong Cương thành chủ. Gặp qua thành chủ. Sau khi thấy doanh giang thủy thần tỏ thái độ, tất cả mọi người cũng bắt đầu nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Giờ phút này không một ai dám đưa ra bất kỳ chất vấn nào nữa. Sư gia của Phong Cương phủ nha trước đó đã đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Bây giờ khi thấy chân chính Thẩm Mộc, bọn hắn mới biết được, hóa ra những chuyện đồn đại kia, miêu tả quá ít chi tiết, thành chủ Phong Cương ngoài đời thật còn tàn nhẫn hơn trong lời đồn rất nhiều. Ngoài ra, Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong, Cố Thủ Chí, Trừ Lộc Sơn, Lý Thiết Nghiêu, Chu Lão Đầu, Thanh Long và những người khác, chẳng biết từ lúc nào đã đến phía sau Thẩm Mộc. Tào Chính Hương không thèm để ý đến đám thần núi thần sông kia, tay áo rộng thùng thình chắp sau lưng, khom người cười một tiếng cung nghênh thành chủ về thành. Sao lại không báo trước một tiếng, để ta chuẩn bị sẵn bếp lửa, nồi niêu bày tiệc khoản đãi thành chủ. Thẩm Mộc vừa chùi đi vệt máu trên tay, vừa quay đầu cười nói, bây giờ vẫn còn kịp. Đồ ăn vặt, đồ nhắm, đã lâu không ăn, tối nay chúng ta uống một chút. Tào Chính Hương gật đầu, sau đó lại nhìn xung quanh một chút. Thẩm Mộc phất phất tay, người cứ đi đi, chuyện này cứ để ta xử lý. Tào Chính Hương gật đầu, sau đó xách giỏ đi mua thức ăn. Liễu Thường Phong hưng phấn tiến lên, cái đệt, tiểu tử ngươi, thật là ngươi sao, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Hắn vừa kích động nói, vừa không ngừng đi vòng quanh Thẩm Mộc, sau đó lại véo véo, ồ dô, thật. Thẩm Mộc im lặng, nói nhảm, đương nhiên là ta, lúc ấy ta dùng một chút bí pháp nên may mắn thoát thân, sau đó liền sớm đã trở về. Lý Phù Diêu và các nàng còn chưa tới sao? Liễu Thường Phong gật đầu, nghe nói mấy ngày nữa nàng ấy mới về. Thẩm Mộc cười cười, hắn đương nhiên biết mình trở về sớm hơn nàng. Dù sao cũng là tấm vé trở về miễn phí, hơn nữa lúc trước khi tiễn Lý Phù Diêu, hắn còn trêu chọc nàng, nói biết đâu mình sẽ đến trước nàng, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Cổ Tam Nguyệt, Thẩm Tham Quan, thật không chết sao? Tân Phàm khẽ nhúc nhích, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Trước đó bọn hắn còn nói về ngươi đó, nói Phong Cương Thành nếu không còn thì còn muốn đến chia cắt, ta đã nói ngươi phúc lớn mạng lớn mà. Thẩm Mộc, ha ha, cảm ơn ngươi nhé. Tân Phàm ông cụ non, được thôi, ngươi đã trở về, vậy chuyện này cứ giao cho ngươi đi. Bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu bất động thủ, thiếu niên lang Phong Cương vẫn là phải đi học. Tân Phàm tự nhiên nói, phong thái đột nhiên thay đổi. Cổ Tam Nguyệt cũng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng biết từ lúc nào cây gậy trong tay hắn đã rơi tít đằng xa, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ừm, ngươi trở về chúng ta cũng an tâm, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi thư viện đọc sách đây. Tối nay chúng ta lại ghé chỗ ngươi nhé, ngươi biết đấy, đôi khi đọc sách quan trọng hơn việc xem náo nhiệt, bể học vô bờ mà. Tân Phàm không ngừng gật đầu, không sai không sai, vậy chúng ta về thư viện ôn tập trước đây. Không cho Thẩm Mộc cơ hội nói thêm, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm quay người ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cùng lúc đó, phía sau, một đám thiếu niên hình như cũng nhìn thấu trò này. Cái đệt, hai người các ngươi, tiên sinh, đều là hai bọn hắn xúi giục bọn con, chúng con về thư viện trước. Giờ phút này, Trừ Lộc Sơn đi theo Chu Lão Đầu và Thanh Long bọn họ chạy tới, mặt không đổi sắc, cái thước trong tay lại đang được y thưởng thức. Thẩm Mộc với vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của các thiếu niên, cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên vẫn như cũ. Thu liệm ý cười, hắn một lần nữa nhìn về phía đông đảo Sơn Thủy vẫn đang quỳ rạp dưới đất. Hôm nay ta chỉ giết một người, nếu có lần tiếp theo, ta sẽ cân nhắc xem Đông Châu sau này rốt cuộc còn cần hay không những sơn thủy chính thần này. Thẩm Mộc nói xong, nhìn về nơi xa, lời nói xoay chuyển, nhưng nói cho cùng, đây là chuyện riêng của Đông Châu chúng ta, người ngoài thì phải trả giá đắt. Các ngươi có phải cảm thấy mình mạnh hơn Tạ gia? Sau một khắc, trên đỉnh đầu Thẩm Mộc, một đạo thần hồn bay ra. Sau đó liền nghe thấy trong Phong Cương Thành vang lên vài tiếng kêu rên. Thần hồn này cũng thật mạnh mẽ, đây là điều một thần du cảnh vừa mới đạt tới có thể làm được sao? Sắc mặt của tất cả mọi người trắng bệch. Trung thổ thần châu, Thiên Cơ Sơn. Hễ khi phàm nhân cảnh thiên hạ xảy ra chuyện lớn, thì dù là thời điểm bận rộn nhất, Thiên Cơ Sơn không chỉ phải chịu trách nhiệm truyền tin tức, mà còn phải sắp xếp lại một số thế lực, tiến hành tổng kết và phân loại. Thực ra, điều này đã trở thành một thói quen nào đó của nhân cảnh thiên hạ, sau khi xảy ra chuyện lớn, thì chỉ cần đợi Thiên Cơ Sơn công bố kết quả cuối cùng là được. Trong tình huống bình thường, tin tức mà họ công bố là đáng tin cậy nhất, đôi khi thậm chí còn có thể dự đoán và cũng vô cùng chính xác. Vì vậy, hầu như không có ai sẽ chất vấn nguồn tin tức từ Thiên Cơ Sơn. Giờ phút này, tất cả đệ tử trên núi đều đang bận rộn công việc của riêng mình. Sau mấy ngày tăng ca, về cơ bản đã vượt qua giai đoạn cao trào nhất. Việc Nam Tĩnh lục địa biến mất, âm mưu kế thiên của Nam Tĩnh Vương Triều, vợ chồng Tạ gia bị giết, Thẩm Mộc gặp phải thiên đạo lôi phạt, thiên đạo thảm quyền chẳng biết đi đâu. Và vân vân. Những điều kể trên, gần như đều trở thành đề tài bàn luận của các tu sĩ thiên hạ. Không ít người đã thở dài thổn thức, thật sự là thế sự khó lường. Cách đây mấy ngày còn là những nhân vật chấn động thiên hạ, mấy ngày sau nói mất là mất. Đa số mọi người đều cho rằng, trải qua giai đoạn bùng nổ như vậy, hẳn là sẽ bình lặng một thời gian mới phải. Đây là quy luật tất yếu, sau đó theo thời gian trôi qua, sự kiện lần này cũng sẽ sớm được ghi vào sử liệu. Nhưng điều khiến người ta vạn lần không ngờ tới chính là, không đợi tất cả mọi người tiêu hóa hết các loại thông tin, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Ong, đỉnh Thiên Cơ Sơn kim quang chiếu rọi, tấm bia đá khổng lồ, những chữ viết trên đó dần dần khắc sâu lên bầu trời. Rất nhiều đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt sau đó hơi kinh ngạc. Là lão tổ đang sắp xếp lại thiên kiêu bảng sao? Không đúng, hôm trước không phải mới sắp xếp lại một lần rồi sao? Đúng vậy, mà lại những nhân vật trong bảng về cơ bản không có thay đổi gì, hình như chỉ có người tên là Phong Cương kia đã biến mất khỏi vị trí kim thân cảnh vô địch. Ai, đáng tiếc, nghe nói ngày đó hắn có thể một bước bước vào thần du cảnh, mà lại ngay cả thần du đại đạo cũng không cần, đã phóng thần hồn ra ngoài, khai mở mấy chục tòa thức hải khí phủ. Đích xác quá khoa trương, cho dù chỉ là nghe nói, cũng đủ rung động rồi. Thật muốn được gặp một người yêu nghiệt như vậy. Thật đáng tiếc, trước đây ta còn từng mơ ước được đi một chuyến Phong Cương Thành. Nhưng hôm nay vị này đã thân từ đạo tiêu, bên đó e rằng cũng không còn vẻ phong quang như xưa. Không có việc gì đi Nam Tĩnh làm gì, thiên đạo thảm quyền, căn bản không phải thứ chúng ta đời này nên tranh đoạt. Ai nói không phải chứ, có thể ẩn nhẫn trăm năm, chắc chắn là nhân tài kiệt xuất của nhân cảnh. Ai? Giờ phút này, trong lòng mọi người thở dài, tựa hồ cũng không hề để tâm đến việc bảng danh sách trên đỉnh Thiên Cơ Sơn thay đổi. Rất nhiều người đều cho rằng, đại khái là có tông môn tử đệ nào đó đột phá long môn cảnh, hoặc là một vài thiên tài bế quan xuất quan, lúc này mới dẫn đến bảng danh sách thay đổi. Chẳng qua là khi có người nhìn thấy hai chữ quen thuộc kia chậm rãi hiện ra, đồng thời một đường bay vút lên, cuối cùng thay thế vị trí vô địch của một vị thần du cảnh. Toàn bộ Thiên Cơ Sơn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn xem hai chữ quen thuộc kia. Thẩm Mộc, thần du cảnh vô địch. Giờ khắc này, đám đông không biết nói gì cho phải, bởi vì chuyện này căn bản là không thể nào. Chẳng lẽ, sẽ không phải là trùng tên chứ? Chẳng lẽ bia đá pháp khí của thiên kiêu bảng bị hỏng rồi? Nếu hai trường hợp trên đều không phải, vậy chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Vẫn còn sống. Cái này, điều này không thể nào chứ, thiên đạo thần lôi kia mà, ai có thể sống sót được chứ? Không sai, Thiên Cơ lão tổ trước đó đều đã công bố thiên hạ, Thẩm Mộc vẫn lạc là vô cùng xác thực, nhưng mà... ầm ầm. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, phía trên Thiên Cơ Sơn, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà tới. Thân ảnh bố y lão giả thoáng hiện, khẽ nhắm mắt, Thiên Cơ, chuyện gì xảy ra? Thật sự là đại đạo cảnh giới của tiểu tử kia sao? Sắc mặt Thiên Cơ lão tổ ngưng trọng, sau đó gật đầu, hẳn là sẽ không sai. Trước đó tên hắn quả thực đã rớt khỏi bảng, đó là thật đã chết. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, thì điều đó có nghĩa là, hắn... lại còn sống. Lại còn sống, ánh mắt thư sinh kiếm tu lóe sáng, lại còn có chuyện như vậy. Thiên đạo thần lôi chúng ta đều không chống đỡ nổi, chẳng lẽ hắn có thể sao? Bố y lão giả trầm tư rất lâu, sau đó chậm rãi mở miệng, nói như vậy, thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên sao. Lúc trước Nam Tĩnh Vương Triều đại chiến ở Đông Châu, hình như hắn đã từng bị giết rồi, chẳng phải cũng không giết chết được sao? Chẳng lẽ những lão già chúng ta đã nhìn lầm rồi, lúc ấy quả thật là những người ở đỉnh cao cảnh giới như chúng ta, cùng nhau tìm kiếm, vẫn không thể tìm thấy chút sinh cơ nào của hắn. Trừ phi tiểu tử này, có bí pháp nào đó có thể che giấu được cảm giác của cảnh giới tầng 15 như ta. Nhưng vấn đề là, thứ này có khả năng tồn tại sao? Đi Phong Cương xem thử sẽ biết. Hừ, tiểu tử tốt, thế mà còn có chiêu này, lần này ta muốn tự mình đi. Những cường giả đông đảo nhao nhao nói, trên mặt họ đồng thời hiện lên vài phần ý cười, xua tan đi vẻ lo lắng trước đó vì không thể cứu được Thẩm Mộc. Không bao lâu, trong Thiên Cơ Sơn đột nhiên vang vọng lên âm thanh của Thiên Cơ lão tổ. Công bố thiên hạ, bảng danh sách võ cảnh thay đổi. Thẩm Mộc trở lại vị trí vô địch thiên kiêu bảng. Bá, lời này vừa nói ra, toàn tông môn xôn xao. Cái đệt, thật sự không chết. Lão tổ lên tiếng, khẳng định không sai mà. Nhanh, truyền tin đến các dịch trạm Đại Châu, đoán chừng lại sắp vỡ tổ rồi. Ha ha, xem ra, về sau ngược lại lại có thể đi Phong Cương nhìn một chút rồi. Đạo Huyền Sơn, Lý Chiêu Từ, người đang đau buồn khôn tả, sớm đã đi theo Liễu Dương chân nhân và các đệ tử của ông ta trở về sơn môn. Dù sao thì Thẩm Mộc đã chết rồi, tất cả những ý định trước đó của Liễu Dương chân nhân muốn nịnh bợ hắn, đưa hắn vào nội môn, cũng đều gác lại. Sau khi trở lại phân viện, Lý Chiêu Từ những ngày qua lại không được yên ổn. Bởi vì chuyện ở Nam Tĩnh đã truyền về tông môn, cho nên rất nhiều người đều biết mối quan hệ của hắn với Thẩm Mộc, hơn nữa trước đó hắn thậm chí còn đắc tội các tông môn khác. Đương nhiên, đây cũng không phải trọng điểm. Những đồng môn trước đó bị câu nói, Phong Cương Thẩm Mộc là huynh đệ của ta, gây chấn động, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lật ngược tình thế. Hơn nữa không ít người có chức vụ cao trong tông môn đang nhăm nhe những đan dược mà Thẩm Mộc đã cho hắn. Cho nên những ngày này hắn thường xuyên bị gây sự hoặc trào phúng. Này, đây không phải Lý Chiêu Từ có huynh đệ đã chết rồi sao? Ha ha, lúc này sao không còn huynh đệ nữa? À đúng rồi, có lẽ người còn chưa biết đâu, Trường Vũ sư huynh, đệ tử nhập thất của trường giáo chúng ta ở đạo Huyền Sơn Đường, đã trở thành thần du cảnh vô địch. Đúng vào lúc huynh đệ kia của ngươi ngã xuống, thật đáng tiếc. Lý Chiêu Từ cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Nhưng đúng lúc hắn sắp xông lên, định đánh một trận với đám đệ tử này thì trên ngọn núi đạo Huyền Sơn, bỗng nhiên mấy đạo nhân ảnh bay xuống. Một người trong số đó chính là Liễu Dương chân nhân với vẻ mặt hồng hào. Làm càn, các ngươi có thể nào đối xử với đồng môn như vậy? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người mặt mày ngơ ngác, người trước đó còn lạnh lùng hơn cả chúng ta cơ mà. Liễu Dương chân nhân nhìn về phía Lý Chiêu Từ, để lộ nụ cười khổ, "Lý Chiêu Từ à, có nguyện ý gia nhập tông môn, đến núi của ta tu hành không?" "Lý Chiêu Từ." Một nam tử khác mặc bào chen vào nói, "Liễu Dương, ngươi thôi đi, hắn phải đến chỗ ta mới phải, trước đó ngươi không thu, giờ thì chậm rồi." "Vớ vẩn, Lý Chiêu Từ ta muốn." Giờ khắc này, rất nhiều trưởng giáo lại tranh chấp. Trong khi mọi người ở đây còn đang đầy một bụng nghi hoặc thì từ trạm dịch thiên cơ dưới núi, có tin tức truyền đến bằng trận pháp. Báo Thiên Kiêu bảng thay đổi, thần du cảnh vô địch, Thẩm Mộc của Phong Cương Thành, không chết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tại đây, trừ các trưởng giáo đã biết tin tức từ trước, các đệ tử đều đứng sững tại chỗ. Chuyện này cũng được sao? Và sau đó, liền nghe thấy một trận cười điên cuồng, cùng câu nói quen thuộc đến mức lỗ tai đã chai lì. Lý Chiêu Từ kích động nhảy cẫng lên, ha ha ha. Nghe thấy chưa, huynh đệ của ta không chết, thần du cảnh vô địch Thẩm Mộc, thành chủ Phong Cương Thành, là huynh đệ của ta. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong phủ nha tiểu viện, cảnh tượng lại trở nên náo nhiệt như đã từ lâu. Tào Chính Hương đã bày biện một bàn đầy ắp các món ăn phụ, ở giữa đặt một chiếc nồi lẩu siêu lớn được đặc chế, nghe nói là do Liễu Thường Phong chê chiếc nồi cũ quá nhỏ nên đã cho sửa đổi. Đám người ngồi vây quanh, rượu thịt tưng bừng như mọi ngày. Sau khi nhấp một ngụm rượu nhỏ, Tào Chính Hương cảm thán, ai, nếu Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong còn ở đây thì mọi người đã đông đủ cả rồi, đáng tiếc hai người họ nhất thời không thể phân thân được. Thẩm Mộc nghe vậy hơi kinh ngạc, hai người họ đã có tin tức rồi sao? Tào Chính Hương gật đầu, sau khi ngươi đi Nam Tĩnh, Triệu Thái Quý liền nhờ người truyền tin về, hắn đã quay trở về binh gia ở Yến Vân Châu, tiến vào Thiên Sách Phủ, báo danh với thần tướng. Dựa theo cảnh giới và thực lực hiện tại của hắn, e rằng phải 12, 13 năm nữa mới có thể ra được. Khá lắm, chức vị cao đến vậy sao? Ta nhớ nghe nói, thần tướng Thiên Sách Phủ của binh gia chính là 16 người được chọn lựa từ 16 quận của Yến Vân. Chẳng phải nói thực lực của binh gia, ít nhất cũng có 16 vị đại tu cảnh giới thập lâu sao? Tào Chính Hương lắc đầu, điều này lão phu thật sự không biết được. Không sai biệt là mấy đâu. Lúc này, Trừ Lộc Sơn ngồi ở phía đối diện đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên chen vào nói, Yến Vân Châu cũng giống như kiếm thành, căn bản không phải nơi toàn những kẻ ngu ngốc. 16 quân binh gia ở các quận vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, nhưng không phải là tự tương tàn, mà là không ngừng huấn luyện và sàng lọc ra những tướng lĩnh binh gia mạnh nhất để ứng phó với đại chiến trong tương lai. Thẩm Mộc nghe vậy sững sờ, đại chiến trong tương lai. Trừ Lộc Sơn gật đầu, điều này thực ra được coi là một bí mật của binh gia, họ nghe nói từ hàng ngàn năm trước đã có được một phần thiên đạo tàn quyền, ghi chép về kiếp nạn của nhân cảnh. Cho nên từ đó về sau, binh gia cảm thấy họ gánh vác trách nhiệm cuối cùng của nhân cảnh. Thẩm Mộc nghe đến thiên đạo tàn quyền, ánh mắt hắn hơi sững sờ. Nói đến đây, hắn thực ra còn chưa kịp xem kỹ, trong tay hắn cũng có một phần. Hơn nữa đó cũng không phải là thiên đạo công pháp tàn quyền, mà là bản đồ ghi lại những thông tin quan trọng. Sở dĩ hắn khẳng định như vậy, chủ yếu vẫn là sau khi chứng kiến những chuyện Đình Hồ Liệt và Nam Tĩnh Vương Triều đã làm, hắn mới đưa ra đáp án. Nếu như Nam Tĩnh Vương Triều không hề biết một số bí mật, họ căn bản không có lý do để làm ra những chuyện sau này. Cho nên, thiên hạ tương lai thật sự sẽ có hạo kiếp ư? Trừ Lộc Sơn nhún vai, không biết, chưa nói đến binh gia, cho dù là văn đạo học cung chúng ta có được nhiều thiên đạo tàn quyền đến vậy, vẫn biết rất ít. Nhưng có một điều có thể khẳng định, thần tướng binh gia quả thực rất nhiều, hơn nữa đều là cường giả, Triệu Thái Quý hẳn là người được coi trọng nhất trong số các thần tướng thế hệ này. Thẩm Mộc nghe xong, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút thổn thức. Khá lắm, thật sự là không nghe thì không biết, nghe rồi thì giật mình. Trước đó hắn chém giết hai vị đại tu cảnh giới thập lâu của Tạ gia, đã cảm thấy rất lợi hại rồi. Dù sao đó cũng là một trong 10 gia tộc lớn nhất Trung Thổ Thần Châu. Nhưng bây giờ nhìn lại, so với binh gia ở Yến Vân Châu này, thì đúng là một trời một vực, quả nhiên quê hương của mình xây dựng, còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu không thì lấy gì ra mà so sánh chứ? Người ta tùy tiện một vị đã là đại tu cảnh giới thập lâu, trái lại phía bên mình, 300 tu sĩ phong cương, hiện tại vẫn còn kẹt ở võ cảnh, không thể đột phá. Xem ra, chờ ổn định toàn bộ Đông Châu xong xuôi, cần phải huấn luyện quân binh thật tốt. Tuy nói việc lợi dụng tiên ma thương đích xác có thể giành chiến thắng ngàn dặm, nhưng quá mức ỷ lại vào thứ này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đúng rồi, Tề Bắc Phong đâu? Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương gật đầu, cũng có tin tức rồi, nghe nói sau khi rời đi, hắn đã đi đến vùng đồng tuyết Đông Bắc. Thẩm Mộc, Bạch Đế Thành ư? Tào Chính Hương nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó vừa nhấp nháp vừa nói, chắc là vậy, nhưng cụ thể làm gì thì hắn lại không nói. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của lão phu mà xem, 89 phần là đến Thanh Khâu Động Tiên Phúc Địa ở Bạch Đế Thành, thử hỏi thiên hạ này ai lại không muốn chiêm ngưỡng dung mạo của Thanh Khâu Hồ Tiên chứ? Thẩm Mộc hậm hực, nói thật, mỗi lần nghe đến những chuyện kiểu này, hắn đều cảm thấy mình không thể nào ao ước được, không có cách nào khác, bây giờ thân ở vị trí cao, tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Cũng không thể giữa ban ngày ban mặt mà nói, mình cũng muốn đi Bạch Đế Thành đi dạo lầu. Khổ, là để ngắm cảnh quan tráng lệ của Thanh Khâu Động Tiên chứ? Cuối cùng, trong lòng Thẩm Mộc chỉ có thể cảm thán rằng, mình quả đúng là sinh không gặp thời. Bằng không thì hắn cũng tuyệt đối là một cao thủ vung thương xuất chúng. Qua 3 tuần rượu, trừ Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đến ăn trực đã rời đi, những người khác vẫn chậm chạp chưa chịu rời. Mặc dù trước đó không ai đặt câu hỏi, nhưng trong lòng khó mà nói là không tò mò, điều đó chắc chắn là giả. Người khó nén sự tò mò nhất chính là Liễu Thường Phong, hắn một mặt liên tục nháy mắt ra hiệu, muốn moi móc đôi lời từ miệng Thẩm Mộc, nhưng kết quả lại không thu được gì, khiến hắn sốt ruột đến muốn chết. Bất quá, Thẩm Mộc tự nhiên biết, thực ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Trừ hệ thống ở quê hương của hắn không thể nói ra, còn lại chuyến đi Nam Tĩnh Châu lần này, hầu hết chi tiết đều có thể kể cặn kẽ cho bọn họ nghe một chút. Đương nhiên, trọng tâm tất nhiên là những chuyện xảy ra sau này, ví dụ như Tạ gia, hay thiên đạo tàn quyền, và việc hắn đã trở về thần không biết quỷ không hay như thế nào sau những hiểm cảnh trùng trùng. Nhìn đám người ai nấy đều vẻ mặt hiếu kỳ, Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra hai thứ, một cái chính là Lưu Vân Kim Sư pháp bào của Tạ Hồng Phi thuộc Tạ gia, còn một cái khác thì là một góc tàn quyền phát ra kim quang. ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép Liễu Thường Phong, cái này cố thủ chí thiên đạo tàn quyền. Chu lão đầu nhíu đôi lông mày, sau đó vung tay lên, hư ảnh mai rùa thanh mang lập tức bao trùm phía trên phủ nha, dựa vào, tiểu tử ngươi uống say rồi à? Cái đồ chơi này cũng dám tùy tiện phơi bày ra ngoài, thật không sợ rước lấy phiền phức sao? Thẩm Mộc cười khẽ, nếu còn ở Nam Tĩnh Châu ta chắc chắn không dám, nhưng nơi này là Phong Cương, địa bàn của chúng ta. Ngoặc kép. Đám người mí mắt chực nhảy. Đừng chúng ta, được không, chỉ một mình ngươi không sợ thôi, chúng ta còn muốn có mấy ngày yên tĩnh đây. Thẩm Mộc không để ý tới ánh mắt của mọi người, sau đó bắt đầu giảng thuật chuyến đi Nam Tĩnh Châu lần này. Hắn kể không sót một chi tiết nào, bao gồm cả chuyện của Tạ gia sau này, âm mưu của Nam Tĩnh Vương Triều, và cả người từ thiên ngoại cuối cùng. Chu lão đầu, cho nên, ngươi có thể xác định, người huyết ảnh triệu hoán khi tiếp Tĩnh Khang hiến tế, chính là cùng một người với người này sao? Hẳn là cùng một người. Thẩm Mộc gật đầu nói, hắn thậm chí còn nhớ ta, đồng thời biết ngày đó ta không chết, cho nên đã cố ý vượt qua vô số cường giả nhân cảnh, giáng thần lôi xuống để chém giết ta. Ta đã nghĩ đến điều này từ trước, nên đã tìm thế thân, còn bản thân thì dùng quy tức chi thuật, thừa lúc hỗn loạn mà chạy về. Thẩm Mộc cố gắng giải thích một cách hợp lý và hàm hồ nhất có thể. Bất quá, rất hiển nhiên, lực chú ý của mọi người lúc này đã không còn tập trung vào việc Thẩm Mộc vì sao có thể trở về nhanh như vậy nữa. Ngay cả việc hắn cùng Bách Lý Lạc Tam cùng nhau chém giết vợ chồng Tạ gia, dường như cũng không thú vị bằng chuyện thiên đạo tàn quyền và âm mưu thông thiên của Nam Tĩnh. Ánh mắt Cố Thủ Chí lấp lóe, văn đạo học cung đã từng có một vị thánh nhân, cũng tìm hiểu được một mảnh thiên đạo tàn quyền tương tự, sau này đã để lại 4 chữ ghi trong điển tịch của học cung, thiên ngoại hữu thiên. Thẩm Mộc như có điều suy nghĩ. Thực ra, dựa vào chuyến đi Nam Tĩnh lần này, cùng với đủ loại dấu hiệu cho thấy, dường như ngoài nhân cảnh thiên hạ, vẫn còn tồn tại một vài bí mật. Buổi trò chuyện cơ bản đã kết thúc, mọi người cũng gần như tản đi. Còn về thiên đạo tàn quyền, mọi người đều biết, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để tìm tòi nghiên cứu. Mọi việc đều phải đợi đến khi cục diện Đông Châu ổn định rồi mới tính. Buổi chiều, đám người rời đi về sau. Trong sân chỉ còn Thẩm Mộc và Tào Chính Hương hai người. Tào Chính Hương vẫn như cũ, rót một bình trà, rồi kéo một chiếc ghế đá ra một bên. Thẩm Mộc đón lấy một chén, trà nóng chảy vào cổ họng, cảm thấy dễ chịu. Hắn thở phào một hơi, sau đó cười nói, khoan hãy nói, tiểu sư điệt của ngươi lần này xem như giúp được việc lớn. Cả nhà họ Tả, cơ hồ đều là nàng ra tay, nếu không có nàng, có lẽ sẽ còn xảy ra phiền phức lớn. Tào Chính Hương cười nói, đại nhân nói quá lời rồi, với cảnh giới hiện tại của ngài, phu nhân nhà họ Tả kia, đâu phải là đối thủ của ngài. Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, ngươi lại biết sao, chẳng lẽ phàm là mỹ nhân nào trong nhân cảnh thiên hạ, ngươi đều quen thuộc hết sao? Hắc hắc, không dám khoe khoang, chỉ là hơi biết một hai. Tào Chính Hương nhếch ngón tay lên, miệng chập chập, phải nói, vị phu nhân nhà họ Tạ này, năm đó cũng là người tài mạo song toàn, là nữ kiếm tu đệ nhất đời của Lãnh gia, dáng người không thua nữ quân Bạch Nguyệt Quốc, đáng tiếc lại để tiện nghi cho tên họ Tạ kia. Trong mắt Thẩm Mộc tràn đầy sự bội phục, lợi hại thật, chuyện này ngươi cũng biết nữa. Cũng tạm thôi, từng đi du lịch Hồng Trần, trong chuyến đi qua Thổ Thần Châu, tham gia vấn kiếm đại hội, đúng lúc đã nhìn thấy Lãnh Toan Linh này. Nhưng ai có thể ngờ, cuối cùng nàng lại chết trong tay đại nhân. Thẩm Mộc nhún nhún vai, không muốn truy cứu đến cùng về vấn đề này. Nói cho cùng, tất cả đều là do con trai của bọn họ gây họa, nhưng Tạ Sán chính là gieo gió gặt bão, chỉ có thể nói là hắn đã hại cha mình. Tào Chính Hương lại rót đầy chén trà cho Thẩm Mộc, sau đó thu lại vẻ mặt đăm chiêu. Là một lão giang hồ nhiều năm, hắn có khả năng nắm bắt thời cơ khá chuẩn xác. Sau khi trò chuyện đôi câu, cũng đã đến lúc bàn về chính sự. Tào Chính Hương, khoảng thời gian này, việc làm ăn ở Phong Cương cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Thiên Âm Phù Lục đã nhận được danh sách đơn đặt hàng từ 6 lục địa trong nhân cảnh thiên hạ, trong đó đơn hàng lớn nhất chính là của Thiên Cơ Sơn ở Thổ Thần Châu, nhưng ta vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, cứ giao cho bọn họ đi, nền tảng thông tin của Thiên Cơ Sơn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu người ta đã tìm kiếm hợp tác, vậy tất nhiên là có thể. Dù sao, kỹ thuật cốt lõi chân chính của Thiên Âm Phù Lục nằm trong tay chúng ta, không sợ bất kỳ ai thao túng. Cứ kiếm tiền trước đã rồi tính sau. Thẩm Mộc thực ra biết, muốn thực sự nắm giữ lĩnh vực thông tin, chỉ dựa vào một loại Thiên Âm Phù Lục đơn nhất, nhất định là không thể làm được. Dù sao, muốn phủ sóng khắp nhân cảnh thiên hạ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng nếu có sự trợ giúp của Thiên Cơ Sơn thì lại khác. Các dịch trạm của Thiên Cơ Sơn vốn đã trải rộng khắp thiên hạ, hầu như tất cả tu sĩ đều lấy tin tức do Thiên Cơ Sơn công bố làm chuẩn để truyền đạt. Nếu sau này, tất cả dịch trạm của Thiên Cơ Sơn ở các lục địa đều chỉ dùng Thiên Âm Phù Lục của mình để truyền tải tin tức. Vậy thì tương đương với việc, vô hình chung giúp Thiên Âm Phù Lục thẩm thấu đến khắp nơi trong thiên hạ. Chẳng những giảm bớt phiền phức lắp đặt, thậm chí còn tương đương với việc tuyên truyền miễn phí. Đợi đến khi tất cả mọi người đều phụ thuộc vào Thiên Âm Phù Lục, phía hắn sẽ lợi dụng hệ thống từ quê hương, kiểm soát việc sử dụng tất cả Thiên Âm Phù Lục, trực tiếp giở trò bóp cổ. Đến lúc đó, dù là Thiên Cơ Sơn, cũng phải ngoan ngoãn đưa tiền thôi. Hiện giờ, bất kể bọn họ đưa ra giá cả thế nào, cứ đồng ý là được. Tào Chính Hương, vậy ngày mai ta sẽ cho người trả lời bọn họ. Về phần đơn đan dược tăng cường, thực ra không thiếu Thiên Âm Phù Lục. Rất nhiều tông môn đã phái người đến muốn mua, thậm chí còn có cường giả thuộc mạch đan đạo. Bất quá trước đó khi ngài sắp đi đã nói, dòng đan dược này nếu còn chờ thêm chút, cho nên ta đã từ chối. Thẩm Mộc hài lòng cười một tiếng, đan dược quả thật không vội. Đây là điều ta đã đáp ứng chân Thục Hương. Đợi nàng đứng vững gót chân trong gia tộc, đan dược tăng cường của Phong Cương chính là con bài giúp nàng mở rộng thị trường ở Thần Châu cho ta. Tào Chính Hương nghe vậy, trong mắt tràn đầy khâm phục, vội vàng vỗ mông ngựa nịnh bợ, không hổ là đại nhân, mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, quả là không ai bằng. Thẩm Mộc đã thành thói quen, cũng không nói gì. Dòng đan dược này có thể bán lẻ tại Phong Cương, nhưng việc vận chuyển quy mô lớn sang các lục địa khác, thực ra hắn đã dặn dò Tào Chính Hương không nên vội vàng. Ban đầu khi hắn ở Vân Thương Tàng nói chuyện giao dịch với Chân Thục Hương, thực ra đã tính toán đến điều này rồi. Đây cũng là con bài hắn cung cấp cho Chân Thục Hương, để nàng có thể tranh giành quyền lên tiếng với gia tộc. Nếu bây giờ Thẩm Mộc buông lỏng và bắt đầu bán đại trà, điều đó không nghi ngờ gì sẽ khiến át chủ bài của Chân Thục Hương giảm đi đáng kể. Đây không phải là kết quả hắn mong muốn, đã muốn nâng đỡ một vị giám đốc kinh doanh bên ngoài, vậy thì phải cho nàng đủ át chủ bài mới được. Thẩm Mộc uống một ngụm trà, quay đầu hỏi, Doanh Làm và Tào Tất bên đó thế nào rồi? Tào Chính Hương, Vân Thương Cảng phát triển khá ổn định, bến cảng vẫn đang được xây dựng thêm, có lẽ phải xây dựng đến tận Tiểu Tùng Sơn bên kia, nếu không sẽ không chứa đủ. Lớn đến vậy sao? Thẩm Mộc rất đỗi kinh ngạc, có cần thiết không? Hơn nữa, có nhiều thuyền ngang như thế sao? Tào Chính Hương cười nói, có chứ, đại nhân có điều không biết, chỉ riêng số lượng thuyền ngang chúng ta đang có, cộng thêm mấy chiếc mới mua gần đây, cũng sắp xấp xỉ 20 chiếc rồi. Trong khoảng thời gian gần đây, Chân Gia đã chốt hạ các tuyến đường biển hợp tác, các bến cảng ở các đại châu đều đã mua vị trí neo đậu thuyền ngang, dựa theo mỗi tuyến đường biển ít nhất 2 chiếc, qua lại luân phiên. Doanh Làm nói, như vậy vẫn chưa chắc đã đủ. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Thẩm Mộc hơi đau lòng, thuyền ngang rất đắt đấy, số tiền chúng ta kiếm được, đừng có dồn hết vào đó chứ. Tào Chính Hương cười một tiếng, sẽ không đâu, Doanh làm trước đây đã tính toán với ta rồi. Thật ra thương mại đường biển rất lớn, chỉ cần sau này trình độ sống của toàn bộ Đông Châu có thể nâng cao lên, thì thương mại chỉ có tăng chứ không giảm. Một bến cảng lớn đúng nghĩa, mỗi tuyến đường biển ít nhất phải có 4 chiếc thuyền ngang trở lên, lại còn mỗi lần hàng hóa đầy ắp nữa chứ. Một quý trôi qua là đã hơn vạn lượng tiền Hương Hòa rồi. Thẩm Mộc khẽ nhếch khóe miệng, thốt lên, ồ. Quả nhiên, vận tải mới thực sự là việc kinh doanh lớn. Sau khi trò chuyện xong về kế hoạch ban đầu, Tào Chính Hương lại nêu ra một vấn đề, đại nhân muốn tái thiết Sơn Thủy Đông Châu như thế nào? Thẩm Mộc lại nhìn ra bầu trời đêm, suy nghĩ, nếu Phong Cương muốn bao trọn cả Đông Châu, vậy thì nhất định phải sắp xếp lại các vị sơn thần thủy thần, đồng thời ta cần có số lượng và tiêu chuẩn người cụ thể, giống như 300 tu sĩ của Phong Cương vậy. Ánh mắt Tào Chính Hương khẽ động, dường như lập tức hiểu rõ ý đồ của Thẩm Mộc. Trong lòng ông ta lần nữa thốt lên cảm thán. Quả nhiên, người mà mình nhìn chúng quả là rồng trong loài người. Dã tâm này, tính toán này, e rằng mấy năm trước đã nghĩ tới rồi. Quả nhiên lợi hại. Đại nhân yên tâm, việc sàng lọc cứ giao cho lão phu đã hiểu. Lão Tào, nhất định phải công bằng công chính. Thẩm Mộc nhìn Tào Chính Hương, không khỏi vẫn còn chút lo lắng. Hắn thật sợ Tào Chính Hương chỉ tuyển những nữ sơn thần thủy thần có vóc dáng đẹp, sau đó loại bỏ hết những nam nhân đó. Hơn nữa, hắn cũng không biết Tào Chính Hương đã tự bổ não về mình. Nếu như biết, chắc chắn hắn cũng sẽ rất bất đắc dĩ, hắn đâu có phải là người tính toán sớm gì đâu. Chẳng qua là bị các gia tộc và tông môn ở các lục địa khác kích thích mà thôi. 300 tu sĩ của Phong Cương, sức chiến đấu thực ra đã đạt đến đỉnh điểm. Dù đan dược có nâng cao đến đâu, trừ phi có gian lận, nếu không thì đã là cực hạn rồi. Cho nên Thẩm Mộc cần một nhóm tay chân đẳng cấp cao hơn mới được. Người làm công của Phong Cương có thân phận khá hỗn loạn, rất khó kiểm soát, chỉ có thể dựa vào lợi ích và thị trường. Mà những chính thần sơn thủy của Đông Châu thì lại khác. Hắn nắm Phương Thiên Ngọc Tỷ, chấp trường khí vận Đông Châu, tự nhiên có thể khống chế bọn họ. Hơn nữa, đây chính là một nhóm võ cảnh có sẵn. Nếu như tạo thành đoàn đội, lại có khí vận Đông Châu gia trì, sức chiến đấu hẳn là vô cùng đáng kể. Đến lúc đó, dẫn theo một đám sơn thủy chính thần ra trận chiến đấu, nghĩ thôi cũng thấy hoành tráng rồi. Lão Tào à, ngươi bận rộn với kinh tế nhiều việc rồi, việc tuyển Mỹ. À không, tuyển người ấy, để ta giúp ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thuyền ngang chậm rãi đáp xuống Vân Thương Cảng. Sắc mặt Lý Phù Diêu hơi trầm xuống, nàng mang theo ba người Tu Liên và Vương Bàn, từ trên thuyền ngang bước xuống. Tuy nói đã bay vài ngày tại Tây Nam Long Hải, nhưng họ cũng không hoàn toàn mất đi thông tin về nhân giới. Thỉnh thoảng họ sẽ gặp những thuyền ngang đi qua các bến cảng ở lục địa khác, từ đó có thể hỏi thăm được một số tin tức mới nhất về nhân giới. Cho nên vào lúc này, Lý Phù Diêu và những người khác vẫn còn chìm đắm trong tin dữ về sự sa sút của Thẩm Mộc mà không thể thoát ra. Nhất là Vương Bàn, ý cứ tưởng sau này có thể có chỗ dựa, kết quả chưa kịp dựa vào thì chỗ dựa đã mất rồi. Thế này thì còn biết nói lý lẽ với ai? Hắn thật sự không muốn quay về Cửu Môn Sơn nữa, vì nơi đó cơ bản đã không còn ai, thực sự không đủ an toàn. Bến cảng Vân Thương Cảng đã xây rộng thêm không ít, rất nhiều thuyền ngang chưa cất cánh được sắp xếp theo thứ tự, ngay ngắn và trật tự. Hơn nữa, thương mại cảng khẩu và buôn bán nhỏ lẻ cũng tương đối náo nhiệt. Hiển nhiên là một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, hoàn toàn không giống như tình hình của một thành chủ đã chết. Trong mắt Lý Phù Diêu hơi có kinh ngạc, nàng đương nhiên biết ý nghĩa của Thẩm Mộc đối với Vân Thương Cảng. Trừ khi người ở đây vẫn chưa biết Thẩm Mộc đã vẫn lạc, nếu không thì tuyệt đối không thể vô tư như vậy, thậm chí vẫn kinh doanh như thường lệ, còn cười nói vui vẻ, quá kỳ lạ. Đây sẽ là bến cảng thuyền ngang của Phong Cương sao? Đích xác có chút quy mô, ước gì thành chủ Thẩm có thể trở lại, nói không chừng ta còn muốn cùng hắn mưu cầu một phần việc làm dưỡng lão ở đây nữa cơ. Vương Bàn thấp giọng tiếc hận. Lý Phù Diêu chỉ đứng nhìn mà không nói lời nào. Khi chuẩn bị dẫn hắn và Thu Liên rời đi, bỗng nhiên có một thanh âm cắt ngang bọn họ. Tìm việc làm nhỏ nhặt như thế này, ta thấy cũng không cần làm phiền thành chủ đại nhân. Nếu Vương Bàn đạo hữu thích nơi này, tất cả các vị trí, tùy ngươi chọn lựa, tiền công gấp đôi. Ngươi là... Sau khi thanh âm vang lên, Lý Phù Diêu và Vương Bàn cùng những người khác kỳ quái nhìn lại, chỉ thấy một nam tử ăn mặc như trưởng quỹ đang mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Doanh Làm chắp tay nói, tại hạ là quản sự Vân Thương Cảng, Doanh Làm, đặc biệt phụng mệnh thành chủ đại nhân, cung kính tiếp đón, xin ra mắt Lý tông chủ, Thu cô nương, Vương đạo hữu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Cả ba người đều sững sờ, có chút không hiểu ra sao. Phụng mệnh thành chủ, hắn không phải chết rồi sao? Ba dấu hỏi lớn hiện rõ trên mặt của bọn họ. Lý Phù Diêu khẽ cao đôi mày, nàng nhìn về phía Doanh Làm đang ẩn chứa ý cười, mở miệng nói, chúng ta một đường ở trên Long Hải, tin tức đến tai có hơi chậm, không ngại nói rõ hơn chút. Doanh Làm biết Lý Phù Diêu đã đoán được một chút, cũng không còn úp mở nữa, nói thẳng thắn, tin tức về mấy ngày trước đây là giả, thành chủ đại nhân không sao cả, đã sớm trở lại Phong Cương thành chủ trì đại cuộc. Hôm nay ta phụng mệnh tiếp đãi các vị, đã chuẩn bị xong xe ngựa để trở về Phong Cương thành. Cái gì, thật hay giả? Vương Bàn mặt mày kinh ngạc kia, tin tức về Thiên Cơ Sơn chẳng phải là sai rồi sao? Doanh Làm gượng cười gật đầu, đại khái là nhìn lầm rồi đi. Lý Phủ Diêu, Vương Bàn, Thu Liên. Doanh Làm chuẩn bị xong xe ngựa, ba người nhanh chóng lên đường. Lý Phủ Diêu cũng không hỏi Doanh Làm quá chi tiết, rất nhiều chuyện, nàng vẫn quen tự mình tận mắt chứng kiến mới tin. Mà chuyện này, cho đến bây giờ, theo nàng, đều có chút không thể tưởng tượng nổi, hoặc nói là căn bản không thể xảy ra. Tuy nói lúc ấy nàng không tham dự đại chiến Nam Tĩnh Châu, nhưng trên đường gặp đệ tử Thiên Cơ Sơn, cùng các tu sĩ lục địa khác, gần như đều khẳng định sự thật này. Thẩm Mộc đã vẫn lạc, bị Thiên Phạt Thần Lôi đánh tan, cuối cùng thậm chí ngay cả cường giả thông thiên cảnh của nhân giới, đều không thể tìm thấy dù chỉ nửa điểm sinh cơ khí tức của hắn. Nếu giải thích rõ ràng, đây chính là đã chết hẳn. Chẳng lẽ cường giả thánh nhân cảnh tầng 15 cũng sẽ xuất hiện sai sót? T, không đúng, chuyện này căn bản không thể nào. Vương Bản lái xe ngựa, trên đường đi líu lo không ngừng, cho dù Thẩm thành chủ không vẫn lạc, vậy hắn trở về Phong Cương Thành ở Đông Châu cũng cần thời gian chứ. Làm sao có thể còn nhanh hơn chúng ta được, chuyện này không hợp lý chút nào. Thu Liên mắt nhìn mũi, giữ im lặng. Lý Phủ Diêu thì lười mở miệng, ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng nghĩ đến chuyện trước kia. Giống như Thẩm Mộc đúng là đã từng nói như vậy, hắn nói không chừng sẽ về Phong Cương sớm hơn cả các nàng. Hóa ra không phải một câu nói đùa. Trong lòng Lý Phù Diêu càng nghĩ càng kinh ngạc, thậm chí có một tia rúng động. Nàng khẽ nói thầm, chẳng lẽ, vào lúc đó, hắn đã tính toán tốt tất cả mọi chuyện rồi sao? Bố cục tinh tế đến thế, đồng thời còn có thể không chút sai lệch đi theo quỹ tích đã định, tính toán cả những cường giả đại tu trong thiên hạ vào đó, thật sự quá đáng sợ. Phong Cương Thành, Phủ Nha. Lúc này, Thẩm Mộc đang đùa giỡn ca chép trước vạc dưa chua, hắn cũng không biết Lý Phù Diêu đang suy diễn về mình như vậy. Trên thực tế, đây hết thảy, vẫn thật ra chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Hắn không hề tính toán hay bố cục gì cả. Lúc trước, hắn nói với Lý Phủ Diêu như vậy, rằng có thể sẽ về Phong Cương sớm hơn nàng, chính là một câu an ủi nàng mà thôi, mục đích là để nàng dẫn người sớm ngày rời khỏi Nam Tĩnh. Ai ngờ được cuối cùng vậy mà thật sự trở thành hiện thực chứ. Thẩm Mộc tóm lấy con cá chép toàn thân kim hồng từ trong vạc dưa chua. Lâu như vậy không thấy, nó đã lớn thêm mấy vòng, một tay hắn cũng đã gần như không thể nắm giữ. Cá chép có chút im lặng nhìn Thẩm Mộc, vặn vẹo người ra vẻ bất mãn, tựa hồ đây chính là sự quật cường cuối cùng của nó. Khoảng thời gian này, bị Tào Chính Hương dùng nguyên khí thủy tinh thuần ôn dưỡng, nó lại thoải mái hơn so với ở Long Hải nhiều. Cho nên cá chép dứt khoát không từ chối, thậm chí còn từ từ lớn lên trong vạc dưa chua, không ai quấy rầy, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, quên hết thời gian, quả là thời gian thần tiên. Thẩm Mộc, ôi, người nghĩ thông rồi sao, cuối cùng vẫn là khuất phục vận mệnh ư. Cá chép trợn tròn đôi mắt cá chết, trừng Thẩm Mộc, miệng cá cong lên, đúng là buồn cười khi lộ ra một tia khinh thường. Thiết, chỉ là người lục địa, ngươi hiểu cái gì? Ta chính là thái tử Long Cung Tây Nam Long Hải, làm sao có thể bị vận mệnh chi phối? Chỉ là không thèm để ý những phàm phu tục tử các ngươi mà thôi, nhanh chóng thả ta lại vào trong vạc, bổn thái tử muốn ngủ chưa? Thẩm Mộc nghe xong, bỗng nhiên có chút hoài nghi, rốt cuộc con cá này có phải thật là thái tử Long Cung mà họ bắt được không? Ngươi thật sự nghĩ rằng, ngươi là thái tử, không phải là cá vàng nhỏ nào đó sao? Làm càn, cá chép phẫn nộ nói, thế mà chất vấn huyết thống của ta. Ngươi có biết Ngao Bính ta, có địa vị thế nào ở Long Cung không? Bốn đại Long Cung, sủng ái nhất chính là ta. Thẩm Mộc mỉm cười, có đúng không? Đương nhiên. Kia vì sao bây giờ còn không gặp người tới cứu ngươi? Này, cá chép bỗng nhiên nghẹn lời, có thể là. Hừ, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ngươi xong rồi, ta khuyên ngươi nhân lúc này, bái ta làm đại ca, nói không chừng còn có đường cứu. Lan, Thẩm Mộc vẻ mặt chê bai ném nó trở lại. Uy, nhẹ tay thôi, đúng rồi, nói cho lão đầu tử này, lần sau đừng ném những con tôm nhỏ kia vào, ta không thích ăn, ta muốn ăn gà nướng. Thẩm Mộc nghe xong thì cười rồi, hay lắm, lần đầu nghe nói cá chép ăn gà nướng. Cùng lúc đó, ngoài cửa, Tào Chính Hương cũng chậm rãi bước vào. Thẩm Mộc quay đầu nhìn lại. Tào Chính Hương cười gật đầu, tìm được rồi, người không nhiều, tổng cộng hai người. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó nhìn về phía vạc dưa chua, được thôi, đã không tìm đến ta, vậy ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn, ngươi nghĩ sao? Cá chép. Thẩm Mộc cầm theo Long Vương Lâu, bên trong chứa con cá chép kim hồng, cùng Tào Chính Hương ra khỏi đại môn Phong Cương Phủ Nha. Hai người sau khi ra cửa, đi về hướng Long Tình Hạm, chậm rãi bước đi. Kỳ thực dựa theo tính toán trước đó của bọn họ, có thể không cần nhanh như vậy đã phải chủ động tìm kiếm người của Tây Nam Long Hải để đàm phán. Nhưng lần này xuất hành Nam Tĩnh Châu, đã khiến Thẩm Mộc nhận thức lại được rất nhiều điều. Hắn cảm thấy trước khi trưởng thành hoàn toàn, rốt cuộc vẫn là nên duy trì sự tôn trọng đối với một số thế lực thần bí. Trong thiên hạ nhân giới, vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Mà trong đông đảo điều chưa biết đó, hiển nhiên Tây Nam Long Hải chiếm vị trí đứng đầu. Thẩm Mộc không biết nơi sâu thẳm của Long Hải rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại cường đại, và chúng đều thuộc về cảnh giới cấp bậc nào. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng, những tồn tại đó hẳn sẽ không yếu hơn các cường giả thông thiên đã xuất hiện trong Nam Tĩnh Hạo Kiếp lần này. Dù sao, mọi người đều bàn tán về nơi sâu thẳm của Tây Nam Long Hải, một nơi mà căn bản không ai có thể đặt chân tới. Vùng biển này đã tồn tại từ thời thượng cổ. Vì vậy, có thể hình dung được Long Hải ẩn chứa sức mạnh cường đại và thần bí đến nhường nào. Thẩm Mộc xưa nay không đánh trận khi chưa có sự chuẩn bị. Hơn nữa, đối với một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, hắn cảm thấy tốt nhất là không nên tự ý gây thù chuốc oán. Vốn dĩ trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới việc dẫn nước Long Hải chảy ngược. Tiếc rằng, không có cách nào khác, Tào Chính Hương đã xuyên tạc ý của hắn, khiến chuyện này trời xui đất khiến mà thành. Vì vậy, nếu đã lỡ giờ trên đường rồi, thì chỉ có thể kiên trì làm tiếp mà thôi. Tuy nhiên, phương pháp xử lý thì có thể thay đổi một chút. Tốt nhất là giải quyết bằng phương thức hòa bình, nếu có xung đột, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ chẳng khác nào toàn bộ Nam Tĩnh Châu đại lục biến mất. Giờ đây Đông Châu chưa ổn định, không thể chịu đựng thêm một cuộc chiến nào nữa. Bản thân hắn thì không sao, dù sao quê hương hắn có hệ thống, cùng lắm là chết rồi phục sinh, sau đó lại tìm một mảnh đất khác để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng người khác thì khó mà nói trước được, Thẩm Mộc không muốn công sức bỏ ra uổng phí. Vì vậy, vẫn phải đổi một phương pháp khác, nếu không đánh lại, chỉ bằng kéo họ vào phe ta, mọi người cùng nhau đối phó kẻ khác, chẳng phải rất vui vẻ sao. Trước đó, Tào Chính Hương đã sớm cảm nhận được một luồng khí tức giao long cường đại. Sau một thời gian dài quan sát, hắn gần như có thể khẳng định rằng đó là cường giả đến từ biển khơi. Hơn nữa, luồng hương hỏa khí trên người con cá nheo kia cũng không được ẩn giấu hoàn toàn, nên Tào Chính Hương mới tìm được vị trí của nó. Thế nhưng, khoảng thời gian gần đây, bọn họ ở trong Phong Cương Thành không hề có bất kỳ dị động nào. Thậm chí còn sống một cuộc sống nhàn nhã như những thực khách bình thường, mỗi ngày chỉ ăn uống. Vì vậy, Tào Chính Hương cũng không quấy rầy họ. Và rồi, khi thấy Thẩm Mộc trở về vào ngày hôm đó, mọi chuyện đã có sự chuyển biến. Đôi khi, đối với những cường giả ở cảnh giới của bọn họ, không cần nói quá nhiều. Chỉ cần phóng thích cảnh giới của bản thân làm tín hiệu, liền có thể khiến đối phương hiểu rõ ý đồ. Ngao Ninh không phải kẻ lỗ mãng, tự nhiên biết cái gọi là tiên lễ hậu binh của các tu sĩ nhân cảnh. Vì vậy, ngày hôm đó, hắn không vội vã đi tìm Thẩm Mộc để đòi cá chép, mà là phóng thích cảnh giới, để Thẩm Mộc cảm ứng được. Cách làm như vậy đã biểu lộ ý đồ muốn nói chuyện của hắn, nếu không có lẽ hắn đã sớm động thủ rồi. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Thẩm Mộc quyết định chủ động đi gặp một lần. Rất nhanh, hai người đã tới Long Tình Hạng quen thuộc. Thực ra, cả Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.